Chương 162, Đại Tư Mệnh xuất quan. Nhóc con tại nghe xong Ú Đô Vương lời nói sau đó, hắn liền trông mong nhìn xem hắn nương thân, còn đem cuốn tại tiểu đấu đồng bên trong tiểu mập tay giấy rủa ra tới, cũng chỉ hướng những cái kia đèn, biểu thị hắn muốn chơi hiện ra. A Đắt Đắt Ân Tầm Dực liền muốn nói tiếp tới, nhưng Yến Du đã hướng về phía con trai lắc đầu nói, không thể. Yến Tiểu Bảo liền đem cái đầu nhỏ đâm vào, hắn nương thân cổ bên trong, A Đắt Đắt nũng nịu cũng không được. Yến Du cố nén mềm lòng, Đỗ Dành nói, Tiểu Bảo ngoan, chúng ta đã nói trước đi ngủ cảm giác, ngày mai chơi nữa, không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Ai Ân Tầm Dực muốn nói chơi một hồi QNZ không có việc gì, nhưng bị Ân Lưu Phong ngăn cản. Yến Du cũng tiếp lấy dô con trai, chúng ta đang yêu nhất Tiểu Bảo, đương nhiên muốn làm nói lời giữ lời Tiểu Bảo, đúng hay không Đắt Đắt có chu tờ hiệu xỉu. Yến Tiểu Bảo liền sờ lấy chính mình đầu chọc nhi, chậm chạp gật đầu, liền ngáp một cái hỏi, A Đắt Đắt có thể đoán hiểu Yến Du liền lần thứ hai cam kết, mẫu thân cam đoan, ngày mai đã mang ngươi đi ra ngoài chơi, cu nở dê mang ngươi chơi đèn đèn. A Yến Tiểu Bảo yên tâm đánh cái ngáp nhỏ, rốt cục lần thứ hai rút đi tinh thần kình, hướng hắn nương thân trong ngực nằm xuống đi. Yến Du lập tức vỗ nhẹ hắn lưng, âm thanh nhẹ cùng Ân Tầm Dực nói ra, vương gia nếu không có việc khác, không biết không đợi Yến Du nói xong, Ân Tầm Dực lập tức nhỏ giọng nói tiếp, bản vương vô sự yến các lão mời đến phủ, ta đã sai người an bài tốt khách phòng, hà quản gia cái này giờ ân ở ca cờ ngươi đi qua. Làm phiền. Yến Du gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Ân Tầm Dực cu nở dê không nói thêm nữa. Hắn chỉ đem Ân Lưu Phong sách chạy rồi, hắn có cần phải biết rõ toàn bộ liên quan tới vị này truyền kỳ yến các lao tình huống. Hai ngày sau, quân bảo giao dịch hội đúng hạn mà tới. Thật như Ú Đô Vương lời nói, mỗi năm một lần quân bảo giao dịch hội, xác thực thâm thụ các đại tông phái, người tu luyện chú ý theo Ân Lưu Phong biết, lần này quân bảo giao dịch hội, ngoại trừ Côn Ngô Tông cùng không thể tùy tiện vào Trung Nguyên Thánh Liên Giáo, những tông phái khác đều có người tới trước. Điều này làm cho Yến Tử Thiểu vô ý thức hỏi nhiều một câu, chúng ta Thương Ngô Tông cu nở dê có người đến các ngươi đúng không? Ân Lưu Phong hỏi lại. Yến Tử Thiểu, hắn coi là ngoại trừ bọn hắn, còn có cái khác Thương Ngô Tông người tới trước, ví dụ như đại ca. Người xác thực nhiều Yến Du chú ý điểm còn lại là lít nha lít nhít đám người, nàng có chu tờ không thích hứng. Nhưng Yến Tiểu Bảo khác biệt, hắn hiển nhiên mười phần nữa thích nhìn chung quanh, A Đắt Đắt người mặc dù nhiều, nhưng chúng ta có khách quý thông đạo. Đi thôi. Ân Lưu Phong ngược lại là biết rõ Yến Du yếu ớt, đã hướng một bên khác dẫn đường nói, chúng ta bên này chạy rồi. Yến Du nhìn thoáng qua, phát hiện không cần chen, mới hài lòng ôm nhóc con đi theo. Một đoàn người cực kỳ thuận lợi tiến nhập giao dịch đại sảnh, cũng bị nhiệt tình nhân viên lễ tân, trực tiếp đưa đến phòng chữa địa giáp đẳng nhã gian. Yến các lão, đây chính là ngài nhã gian, quân hoan công tử đã phân phó, nếu như ngài có nhu cầu gì, tùy thời có thể lấy chuyển gọi hắn tới. Được. Yến Du khẽ vướt cằm ở giữa, đã đi vào nhã gian. Nhân viên lễ tân lập tức giúp đỡ đóng cửa nói, tiểu ngay tại ngoài cửa trông coi, Yến các lão cùng Ân thiếu chủ có gì cờ ân ở, tùy thời có thể kêu tiểu một tiếng. Trước phao hai bình Nguyệt Nhi trà lai. Ân Lưu Phong ngược lại là không khách khí phân phó nói. Được rồi tiểu vậy liền đi. Nhân viên lễ tân lập tức lui xuống. Mà cửa này vừa đóng nhanh, nhã gian bên ngoài đại bộ phận thanh âm liền bị ngăn cách. Trận pháp bố trí được không sai. Yến Du nhẹ khen một tiếng, nàng có thể phát giác được, trong gian phòng trang nhã ngăn cách trận không chỉ có thể ngăn cách bên ngoài tạp âm, cũng có thể ngăn cách tất cả mọi người đối nhã gian bên trong thần thức điều tra. Ngoài ra, toàn bộ quân bảo các trận pháp QNZ rất nhiều, cho dù là nàng, như đem hết toàn lực xem kỹ, cũng vô pháp cảm giác được những cái kia bí ẩn vị trí tình huống, nghĩ đến đây chính là quân bảo các có thể gắn bó giao dịch trật tự căn bản. A Đát Thiến Tiểu Bảo lại có một ít không quen, Đát Đát Thiến Du liền nhẹ gật gật con trai non ngạch, tiểu nóng nảy nóng nảy. Khi Yến Tiểu Bảo mặt mày cong cong lộ ra không răng nụ cười. Yến Du tự nhiên bị manh đến, bản năng hôn một chút con trai tiểu chọc đầu. Cùng lúc đó, tại quân bảo các chỗ sâu vô một cái tu luyện thất cửa, chính vụ vụ nhiên mở ra. Mà cánh cửa này vừa mở, giữ ở ngoài cửa quân ngạn viên lập tức quỳ xuống đất bái đạo, đại tư mệnh lên. Như tranh âm. Một dạng sắc kêu thanh nhã giọng nam, chậm chậm từ trong phòng tu luyện lan ra, tới cùng tán, còn có một tầng một dạng huyền một dạng áo mịt mờ ưu tước, khiến quân ngạn viên bản năng sinh lòng tính sợ. Thương Ngô Tông cái kia hai mẹ con, đã tới.